Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1012, chương 1014, quyết đấu. Hắn vậy mà thua, mà lại thua triệt để, liền một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Hắn nhưng là nghề nghiệp bát đoạn a, nghề nghiệp bát đoạn thì như thế thua. Trong lúc nhất thời, khiến Dương Vệ Bình sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thua, đại biểu cho hắn về sau cũng đã không thể biết cờ vây. Khiến hắn có chút không thể thừa nhận, Dương Vệ Bình sắc mặt có chút tái nhợt nhìn lấy tình cảnh này. Khiến Dương Vệ Bình không thể tin tưởng, chính mình nghề nghiệp bát đoạn, thì như thế thua, không có ý tứ, ngươi thua. Thiên Mộc thanh âm nhàn nhạt khuếch tán ra đến, khiến Dương Vệ Bình sắc mặt lại là trắng xám một phần. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai ta sẽ tiếp tục đến, còn hy vọng các ngươi có thể đem ngươi cao thủ phái ra. Thì đám rác rưởi này, cũng bất quá là pháo hôi mà thôi. Soạt, Thiên Mộc một câu, để tại chỗ người là một mảnh xôn xao, tại chỗ người đều là phẫn nộ nhìn lấy Thiên Mộc. Có nói không nên lời phẫn nộ, tiểu tử này quả thực quá phách lối, lại muốn công nhiên khiêu khích chúng ta, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Mẹ, thật rất muốn biết chết hắn, quả thực quá khốn nạn. Thao, nếu có giết chết hắn cơ hội, ta đã sớm giết chết hắn. Thảo, tại chỗ người đều là phẫn nộ nhìn lấy Thiên Mộc. Rất hiển nhiên, Thiên Mộc đây là tại khiêu khích bọn họ. Khiêu khích bọn họ cờ vây viện, đây là sỉ nhục, bọn họ cờ vây viện đại biểu cho thế nhưng là toàn bộ hoa hạ cờ vây. Thiên Mộc chán lấy bọn hắn đại môn đánh mặt, cái này để bọn hắn như thế nào có thể chịu được. Tại chỗ người đều là phẫn hận nhìn lấy Thiên Mộc, Thiên Mộc lạnh lùng nhìn những người này liếc một chút, chính là quay người rời đi. Tại quay người thời điểm, Thiên Mộc thanh âm lần nữa truyền đến nói: hy vọng ngày mai có thể xem lại các ngươi cao thủ. Nếu không, hoa hạ lại không cờ vây viện. Lời vừa nói ra, để cờ vây viện người càng là phẫn hận không thôi. Nhưng là bọn họ lại đều không phải là Thiên Mộc đối thủ. Dương Vệ Bình thế nhưng là có hy vọng nhất tiến giai cửu đoạn người. Thế nhưng là liền Dương Vệ Bình đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Bọn họ thế nào có thể là gia hỏa này đối thủ? Chờ Thiên Mộc rời đi sau khi, tại chỗ nghị luận ầm ĩ lên. Đến tối thời điểm, cờ vây viện đèn vẫn sáng. Không sai mà bên trong người lại là đang sôi nổi nghị luận. Vệ Bình, cùng ngươi đối cục người này toàn khối bao lớn. Nói chuyện là Đường Hưng Hà. Tề Vạn Trung cũng là ở một bên ánh mắt nặng nề nhìn lấy Dương Vệ Bình. Đại khái chừng 30 tuổi, Dương Vệ Bình thán một tiếng nói, hắn đường cờ ra sao? Đường Hưng Hà ngưng âm thanh hỏi, hắn tài đánh cờ rất phiêu hốt, ta căn bản là không có cách nhìn ra quanh hắn đường cờ đếm. Dương Vệ Bình nhịn không được nói, Đường Hưng Hà mi đầu chăm chú địa tỏa cùng một chỗ. Lúc này Đường Hưng Hà lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Masaru Toshimara, nhưng là Masaru Toshimara cần phải có 50 tuổi khoảng chừng mới đúng. Không có khả năng như thế tuổi trẻ a. Cũng hoặc là nói là, cái này tiểu quỷ tử là Masaru Toshimara đồ đệ. Masaru Toshimara, nghe tới bốn chữ này lúc đó đợi, khiến Dương Vệ Bình sắc mặt hơi đổi một chút. Masaru Toshimara. Cái này có thể nói là hoa hạ cờ vây xử lên một cái sỉ nhục. Cũng may năm đó Tề Vạn Trung bằng vào tên thiên ma này đại hóa cuối cùng đánh bại cái này Masaru Toshihara. Nếu không, hoa hạ cờ vây chỉ sợ đã đọa lạc. Nhưng mà, cho dù là bây giờ, nghe tới Masaru Toshimara cái tên này thời điểm, để bọn họ đều là làm biến sắc, chỉ sợ cũng toàn thế giới tới nói. Trừ bỏ cái này Tề Vạn Trung, đều khó mà áp chế Masaru Toshimara. Bây giờ Đường Hưng Hà lại lần nữa nâng lên cái này Masaru Toshimara. Khiến hắn làm sao không giật mình. thật chẳng lẽ là Masaru Toshimura hay sao? Dương Vệ Bình nặng nề nói. Không biết, Đường Hưng Hà hơi hơi lắc đầu, ngưng trọng nói ra, Masaru Toshimura thua với Tiểu Tề sau khi, liền sẽ không lại bước vào Trung Nguyên. Nếu như ta đoán không có sai, người này hẳn là Masaru Toshimura đồ đệ. Ta đã từng chiếm được tin tức, Masaru Toshimura đạt được một vị thiên tài đệ tử. Cái này vị đệ tử dùng thời gian 5 năm, thu hoạch được hắn toàn bộ truyền thừa, mà lại dùng thời gian 2 năm, hậu sinh khảo úy. Hiện tại cái này đồ đệ, chỉ sợ cho dù là Masaru Toshimura đều chưa hẳn là người này đối thủ. Cho nên nếu như ta đoán không có sai, người này hẳn là Masaru Toshimura đồ đệ. Masaru Toshimura đồ đệ. Nghe tới Đường Hưng Hà nói ra Masaru Toshimura đồ đệ thời điểm, khiến tại chỗ người sắc mặt hơi đổi một chút, ngưng tiếng nói, hắn tới Hoa Hạ mục đích là tại sao? Báo thù. Đường Hưng Hà híp mắt, nói khẽ, năm đó Masaru Toshimura bại trong tay Tiểu Tề. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này Masaru Toshimura hẳn là đến báo thù. Cũng hoặc là nói là Masaru Toshimura muốn đem chính mình nguyện vọng thả tại ngày này mộc trên thân. Dùng thiên mộc đến đánh bại Hoa Hạ cờ vây viện. Hoàn thành Masaru Toshimura nguyện vọng. Cái này, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Đến báo thù. Năm đó Masaru Toshimura thật là bại tại ngày này cai bên trong. Hiện tại đến báo thù. Nói trắng ra, không bằng nói muốn nghiền ép Hoa Hạ cờ vây giới. Tuy nhiên Hoa Hạ sáng tạo cờ vây, nhưng là cái này cờ vây trong tay người nào phát dương quang đại, vậy liền không nhất định. Lão sư, như vậy chúng ta nên làm sao đây? Dương Vệ Bình nhịn không được hỏi thăm. Chúng ta cũng không thể mặc cho gia hỏa này như thế khiêu khích chúng ta cờ vây giới a. Mà lại một khi cùng gia hỏa này so đánh cờ, cái này muốn là thua, thì mãi mãi cũng không thể đánh cờ. Đối với chúng ta kỳ thủ tới nói, đánh cờ cũng là chúng ta mặt khác một đầu sinh mệnh a. Đúng vậy a, lão sư, gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Hắn dù sao không phải Masaru Toshimura, cũng liền chưa chắc có Masaru Toshimura rời đi. Lão sư, mời ngươi ra tay đi, cho gia hỏa này một bài học. Đúng vậy a, Đường lão, ngài ra tay đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên, tại chỗ người đều là hỏa nhiệt nhìn lấy Đường Hưng Hà. Một bên Tề Vạn Trung thì là ánh mắt bình tĩnh. Tiểu Tề, ngày mai ta xuất thủ, ngươi lại bên cạnh xem hắn đường cờ, xem hắn chiêu thức biến hóa. Đây là một trận ác chiến, chỉ sợ cuối cùng còn phải ngươi tới ra tay. Tốt, Đường lão. Tề Vạn Trung ngưng trọng gật gật đầu. Lúc này Đường Hưng Hà mới hơi khẽ thở phào một cái. Muốn nói có thể cùng cái này thiên mộc nhất chiến, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Tề Vạn Trung. Cho nên Đường Hưng Hà muốn trước thăm dò một chút ngày này mộc đường cờ. Nếu như Tề Vạn Trung giải lời nói, dạng này thắng được cục diện cũng rộng một ít. Một đêm này nhất định là một đêm không ngủ. Nhưng là theo Đường Hưng Hà muốn xuất thủ tin tức vừa đến, thoáng một cái, toàn thế giới người đều là chú ý tới đến. Bởi vì mọi người đều đã thời gian rất lâu không nhìn thấy Đường Hưng Hà xuất thủ. Cho nên lần này Đường Hưng Hà xuất thủ, cái này gây nên rất nhiều người chú ý. Đến cái này ngày thứ hai thời điểm, Đường Hưng Hà muốn cùng Tiểu Quỷ Tử đại chiến tin tức trực tiếp phía trên đứng đầu, toàn người Hoa đều đang chú ý chuyện này, mà lại có ít người trực tiếp mở ra trực tiếp hình thức, trực tiếp trận này Đường Hưng Hà cùng Tiểu Quỷ Tử quyết đấu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.